ông cất đi, Thạch Phong không nghĩ tới còn rất rẻ. Vì vậy lấy ra 20 ngân tệ, giao cho đội trưởng vệ binh. Ngài Liệp Ma Nhân tôn kính, ngài đây là muốn làm gì? Đội trưởng vệ binh nhìn 20 ngân tệ trong tay, khó hiểu mà hỏi, không có gì, những người này trước đấy đều từng uy hiếp tôi còn muốn giết mấy đứa, coi như là sớm thanh toán xong đi. Đội trưởng vệ binh cũng sững sờ luôn, Thạch Phong nói xong cũng rút ra Thâm Nguyên Giả, một chiêu phong lôi thiểm level 5 bay ra, trong phút chốc ba luồng sét liền xuyên thủng thân thể đám người Tây Môn Phiêu Huyết. Giết chết tất cả bọn chúng, rơi ra không ít trang bị, Tây Môn Phiêu Huyết cho đến chết, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó dấu hiệu màu xanh lá chứng tỏ người chơi của Thạch Phong cũng trở thành màu đỏ tươi như máu, lộ vẻ quỷ dị, mọi người thấy thế sợ ngây cả người. Thạch Phong này rốt cuộc là ai nha? Cũng quá trâu bò rồi, chỉ sợ hiện tại người võ lâm minh đều choáng váng. Thạch Phong tiện tay ném tiền 20 ngân tệ, mua lại mạng bọn họ rồi. Quả thực là có tiền tùy hứng mà, càng không thể tưởng tượng nổi là, đội trưởng vệ binh cứng ngắc không nói gì thêm, chỉ là đếm lại số người đã chết một lần, phát hiện còn dư ra 4 ngân tệ, đem ngân tệ còn dư trả cho Thạch Phong xong, liền xoay người rời đi. Cách chương.